Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Hủy Diệt Ma Thần. Bàn cổ vượt cấp, đột nhiên La Hầu bỗng nhiên giận dữ, trên dưới quanh người sát khí vờn quanh, hủy thiên diệt địa khí tức bốn tràn ra tới, gầm thét nói, ai dám tại bản tọa ma giới bên trong dương oai, thoại âm rơi xuống. Hắn hủy diệt ma thân thu nhỏ lại, nhanh chóng bay về phía ma giới. Dù là La Hầu tốc độ so ra kém Ngộ Đạo cùng Dương Mi, nhưng làm nửa bước hỗn độn cảnh giới nhân vật, tuyệt đối không chậm. Trong khoảnh khắc liền đạt tới hồng hoang bên ngoài, chỉ thấy cỗ khí tức hủy diệt giáng lâm. Trên bầu trời sấm sét vang dội, màu tím thần lôi xen lẫn thành một bức lưới lớn. Đây là thiên đạo cảnh cáo. Nếu không phải là Hồng Quân thấy La Hầu không có hủy đi hồng hoang dự định, chỉ sợ sớm đã xuất thủ ngăn trở. La Hầu rốt cục trở lại ma giới bên trong, chờ hắn tới thời điểm, khắp nơi đều là mảnh phế tích. Diệt trừ cộng công tại cùng vô thiên giao thủ, còn lại 237 vu tộc cũng là xuất thủ đánh giết người trong ma đạo. La Hầu gặp sau hét lớn nói, cộng công, các ngươi vu tộc người muốn chết. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể rơi vào cộng công bên cạnh thân. Trên bầu trời dựng dụng ra chỉ bàn tay khổng lồ, mò về trên đất cộng công pháp tướng. La Hầu hủy diệt ma thân quá to lớn, hắn sợ chính mình hơi dùng xuống khí lực, liền sẽ đem ma giới cho hủy đi. Đến lúc đó ngoại trừ chuẩn thánh bên ngoài những người còn lại cũng không thể còn sống. Tuy nói Đại La Kim Tiên nếu có chí bảo, nhưng ở trong hỗn độn hành tẩu. Nhưng đây cũng không phải là khai thiên mới bắt đầu. Có được tiên thiên pháp bảo Đại La Kim Tiên, thật sự là ít lại ít. Ầm ầm, đột nhiên không trung xuất hiện chỉ màu đen bàn tay khổng lồ, đem La Hầu công kích cho chặn lại. Chỉ thấy cá nhân tại hồng hoang bên ngoài cùng hắn gặp nhau. Ồm ồm nói, ta đã chờ ngươi thật lâu rồi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc này đem La Hầu móc ra, liền không khả năng cho hắn cơ hội chạy trốn. Hỗn độn ma thần bên trong từng cái đều nắm trong tay đầu pháp tác, cũng chính là nói tới hồng mông tử khí, đại đạo cơ hội. Mà muốn đi vào đại đạo cảnh giới thì nhất định phải có được cái này đạo tử khí mới được. Bàn cổ ác niệm rõ ràng bản tôn tại khai thiên về sau hoàn toàn có thể tiến vào đại đạo cấp độ, nhưng hắn quên mình vì người vứt bỏ. Tuy nói hắn lực lượng pháp tác đã sớm tấn thăng đến viên mãn, thế nhưng là ít rơi hồng mông tử khí, liền không tiến vào được đại đạo cảnh giới. Bàn cổ khiếm khuyết chỉ là pháp lực, tìm tới La Hầu là vì hắn diệt thế pháp bảo, còn có hồng mông tử khí. Bàn cổ, La Hầu thấy người tới sau kinh hô xuất khẩu, thực sự nghĩ không ra sẽ đụng vào bàn cổ, làm giết chóc ma thần chuyển thế hắn. Đối với đại đạo con trai vẫn là trời sinh e ngại. Dù sao bị người ta đánh ngã qua một lần, bàn cổ gặp sau cười hắc hắc nói, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta, vậy thì dễ làm rồi, đem trên tay ngươi diệt thế đại ma, còn có hồng mông tử khí cho giao ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, trước lấy khí thế trấn nhiếp La Hầu, dù sao hắn là nửa bước hỗn độn cảnh giới. Mà chính mình vẫn là thiên đạo viên mãn tướng kém một chút. Hừ, La Hầu nghe câu này lời nói về sau, bất mãn hết sức, hắn trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Ám đạo nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta tự nhiên không dám cùng ngươi chống lại. Nhưng bây giờ chỉ là thiên đạo cấp độ, thân là nửa bước hỗn độn cảnh giới chính mình, hoàn toàn có một trận chiến năng lực. Cùng lúc, La Hầu trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Chỉ là trên vạn năm không có tới hồng hoang, làm sao bàn cổ liền sống lại? Nhìn lấy trên người hắn sát khí vờn quanh, ngay cả màu da đều trở nên đen như mực. Nếu không phải là La Hầu ở trong hỗn độn gặp qua bàn cổ, khẳng định sẽ cho rằng là cái nào ma thần chuyển thế. Năm đó bàn cổ tuy nói hung tàn, nhưng đây chẳng qua là đối với địch nhân. Dưới mắt bàn cổ phảng phất liền thiên địa cũng hận. La Hầu trầm giọng nói, bàn cổ ngươi quá càn rỡ, chớ có cho là không mấy năm sau, ta sẽ còn kém hơn ngươi. có chuẩn liền cùng ta tại hỗn độn một trận chiến. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nơi này không thoải mái chân tay được, sẽ còn đem những người khác cho dẫn tới. Ta có sợ gì, cái nào một trận chiến đều được. Nói, Bàn Cổ bay ra hồng hoang thế giới, đi vào bên ngoài hỗn độn, chỉ thấy bốn phía hỗn độn khí tức, tại hắn trước mặt phảng phất là nước ấm dạng bình tĩnh. La Hầu đi vào hỗn độn bên trong, hoàn toàn liền theo Bàn Cổ tâm ý. Dù sao hồng hoang thế giới quá nhiều không bình tĩnh, nếu là đụng vào ngộ đạo lời nói, bảo đảm không cho phép sẽ bị đối phương cho gạt bỏ. Trong hỗn độn La Hầu hiện ra pháp tướng chân thân, ức trượng hủy diệt ma thân, hiện ra tại Bàn Cổ trước mắt, vô tận hủy diệt chi ý, từ hắn trên người phát ra, phảng phất là tôn trong vực sâu đi ra vô thượng ma thần dạng không. La Hầu tế ra diệt thế đại ma. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu lên sao, có cái màu đen cối xay, khối này cối xay không cách nào hình dung, giống như vô tận lớn lại như vô tận nhỏ. Cối xay tại hủy diệt ma thần phía trên, bắt đầu chậm rãi tiến hành vận chuyển, phảng phất toàn bộ thế giới trung tâm, đều tại vây quanh hắn phát triển dạng. Bàn Cổ, hôm nay bản tọa muốn một máu nhục trước. Nói, La Hầu hung quang nở rộ, có được hỗn độn chí bảo chính mình, nếu là còn đánh không thắng vậy cũng không cần sống. Bàn Cổ thấy La Hầu khẩu xuất cuồng ngôn, hắn trong lòng lơ đễnh, trầm giọng nói, bản tọa có thể đánh chết ngươi một lần, liền có thể đánh chết ngươi hai lần. Thoại âm rơi xuống, hắn tế ra kiện linh bảo đến, chính là năm đó tạo hóa thanh liên. Món pháp bảo này vốn là tiên thiên chí bảo, chia ra làm ba sau trở thành tam thanh nhóm thành đạo chí bảo. Tam bảo ý như ngọc, thái ất phất trần, thanh bình kiếm, vốn là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Về sau riêng phần mình dung nhập nói hồng mông tử khí về sau, tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Năm đó Bàn Cổ thôn phệ tam thanh, tự nhiên đem bọn hắn pháp bảo toàn bộ đem tới tay. Nhưng tiên thiên chí bảo đối với thiên đạo cảnh giới người, căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Cho nên, Bàn Cổ đem ba kiện tiên thiên chí bảo dung hội thành kiện hỗn độn linh bảo. Tuy nói chỉ là dưới nhất phẩm, nhưng miễn cưỡng có thể chống cự dưới diệt thế đại ma 46. Trong hỗn độn màu xanh đài sen nở rộ, đền bù trên không trung, sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ, cực điểm sáng chói ánh sáng, cuối cùng hoa nở 36 phẩm, hiển lộ chân hình, lá sen trong suốt như ngọc, phía trên che kín huyền diệu hoa văn, 36 cánh hoa tự nhiên phân bố bên ngoài, vây quanh thanh liên, sấn thác thanh liên càng thêm thần dị. La Hầu gặp hậu tâm dưới rất là kinh ngạc, ngộ đạo trên tay có tòa hỗn độn thanh liên, mà Bàn Cổ trên tay còn có tòa tạo hóa thanh liên. Toàn diện đều là hỗn độn linh bảo, làm sao đài sen đều biến thành rau cải trắng. Nếu là ngộ đạo ở chỗ này, khẳng định sẽ hiểu, nguyên bản tạo hóa thanh liên chỉ là tiên thiên chí bảo. Nhưng tam đạo hồng mông tử khí hòa tan vào, để nó triệt để tấn thăng. S, canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.